Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 407, chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang định công bố nhiệm vụ, nhân viên cứu viện có chút xấu hổ nói, "Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đến nơi an toàn. Các bạn đã được cứu trợ rồi, chúng tôi sẽ đưa các bạn về bờ an toàn. Cái flex này tốt nhất là đừng dựng bừa." Lăng Hy nhắc nhở, "Nhân viên cứu viện, đây đều là một đám quỷ quái gì vậy?" Lúc này Tân Án lại hỏi, ở đây chỉ có một mình anh là nhân viên cứu viện thôi sao? Đúng vậy, chỉ có tôi và thuyền trưởng. Anh ta nói, lát nữa chúng ta có thể cùng nhau lên học kỹ thuật lái thuyền. Tôi nghe nói cô Tân và anh Nghiêm đều có bằng đúng không? Tôi muốn bịa đặt, Tâm Nhãn, đều có bằng chắc chắn là giấy đăng ký kết hôn rồi. Sao đến việc thi bằng cũng ăn ý như vậy? Nghiêm Húc gật đầu, Tân Án thì lại ngớ người ra một chút. Lúc này mới nhớ ra nguyên chủ có bằng lái du thuyền. Có thì có, nhưng không lẽ vừa rời thuyền trường đã muốn đột phát bệnh hiểm nghèo rồi. Nhân viên cứu viện, cô đoán hết rồi thì chúng tôi còn diễn cái gì nữa. Chúng ta lên học một chút đi. Thấy nhân viên cứu viện mới đến không biết trả lời thế nào, Nghiêm Húc lên tiếng hòa giải. Được thôi, Tân Án nói, nhân viên cứu viện dẫn 6 người lên phòng thuyền trường, học một số kỹ thuật từ thuyền trường. Tân Án cũng luyện tập vài lần, dù sao cô cũng không quá quen thuộc. Luyện tập xong các thao tác cơ bản, 6 người trở lại khoang thuyền, chờ đợi sự kiện xảy ra. Chị Án, chị nói lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì? Thấy nhân viên cứu viện đóng cửa đi ra ngoài, Tưởng Bạch Thanh tò mò hỏi. Chị đâu phải nhà tiên tri, chị làm sao biết được? Tân Án nhún vai, bất quá chắc là thuyền trưởng gặp chuyện không lái được thuyền. Sau đó chúng ta phải tự sinh tự diệt trên thuyền thôi. Bất quá may mắn là có đồ ăn. Lâm Thi Quý nói, chắc cũng không quá khó khăn đâu. Tân Án lắc đầu, vẻ mặt, em quá ngây thơ rồi. Em đoán xem, cái kia ở góc là cái gì? Hà Thư đang ngồi ở góc, nghe vậy mở chiếc gương ở góc ra nhìn, vẻ mặt tuyệt vọng. Đồ lặn, sinh tồn trên biển điểm mấu chốt nhất chẳng phải là lặn xuống nước sao? Tân Án nói. Lại nhớ đến một vài ký ức của quý đầu tiên, Lâm Thi Quý không hề lo lắng như trong tưởng tượng, ngược lại còn có chút hưng phấn. Vậy chẳng phải chúng ta lại có thể ăn được món ngon do chị Án làm rồi sao? Khó trách, em vừa thấy bếp điện từ, lại không thấy đồ ăn. Tưởng Bạch Thanh bừng tỉnh ngộ, chị Án, tổ đạo diễn đã sớm tính toán rồi. Đạo diễn Nhậm không đi theo lên thuyền là sợ mình nhịn không được bịt miệng cô ấy sao? Dường như đã thấy đạo diễn Nhậm nghiến răng nghiến lợi trước màn hình rồi. Nhậm Phi, thật ra tôi đã cạn lời. 6 người nghỉ ngơi 10 phút trong khoang thuyền, quả nhiên nhân viên cứu viện hốt hoảng chạy xuống. Thuyền trưởng đột phát bệnh hiểm nghèo, Phi, đột nhiên bị nhồi M, Á, U cơ tim, phải đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Vậy phải làm sao bây giờ? Tân Án hỏi, đã liên hệ với một chiếc cano khác trên đảo để đưa chúng ta đi. Nhân viên cứu viện lo lắng nói, giấy tờ chứng cứ trên thuyền giao lại cho các bạn, xin hãy cố gắng cầm cự 3 ngày này, đưa giấy tờ này đến tay cảnh sát. Họ cũng lười hỏi vì sao rõ ràng có cano nhanh hơn mà không cho họ đi, lại muốn họ ở lại trên chiếc. Thuyền chậm, phải 3 ngày mới đến nơi, hỏi thì cũng chỉ vì hiệu ứng chương trình mà thôi. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là 6 người nhìn nhân viên cứu viện mang theo thuyền trưởng nhanh nhẹn nhảy lên chiếc cano khác. Chiếc cano vèo một tiếng liền chạy mất, chỉ để lại một bóng dáng nhỏ bé. Có hơi quá đáng, nhưng nghĩ đến là chương trình của chúng ta, lại cảm thấy không quá đáng như vậy. Hà Thư ngơ ngác nói, ha ha ha ha ha cười xê, hát, ế, tê mất, sao lại buồn cười đến thế cơ chứ, cách chương.